Minh Hà chi Cao Xí, chương 47, khi Cao Xí ngây thơ tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tỉnh lại, Chu Cao Xí giật mình sừng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi dậy, theo thói quen nhìn quanh bốn phía, Đai lão cha đâu? Đã dậy luyện võ sao? Chu Cao Xí gãi đầu, lập tức nhớ tới tối hôm qua. Ngay từ đầu mình kiên định cùng quyết tâm sẽ không ỷ lại cha, đến cuối cùng lại không tự chủ oa ở trong lòng cha hắn, ngủ say đến bây giờ. Chu Cao Xí trong lòng phát sầu, sao cứ thế nha, hắn sao cứ luôn ỷ lại cha hắn nha. Nhưng, trong lòng lại có nghi vấn, hắn thật là bởi vì ỷ lại cha hắn cho nên không muốn rời đi sao? Trầm tư, sau một lúc lâu, thôi, không nghĩ ra thì thôi vậy. Gãi gãi đầu, Chu Cao Xí nghĩ, cha hắn rốt cuộc đi đâu? Thường ngày cha đều đi luyện võ, nhưng khi mình tỉnh lại, cha hắn nhất định đã trở lại a, Xí Nhi. Chu Cao Xí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay cha hắn cầm một bao giấy lớn, mỉm cười đứng ở cạnh cửa nhìn hắn. Chu Cao Xí không khỏi nhếch miệng cười, đứng dậy, vừa định bỏ xuống giường, chợt nghe cha hắn không hờn giận, trầm giọng mở miệng nói. Tiểu bánh bao, người nếu dám không mặc áo khoác đã đi xuống giường, liền cứ thử xem. Chu Cao Xí dừng lại, lập tức chậm rãi lùi về, lấy quần áo bên giường, chậm rãi mặc lên. Chu Lệ như thế mới đi tới, cầm bao giấy lớn phòng tới bàn, đi đến bên giường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Chu Cao Xí chậm gì gì mặc quần áo, tựa thiếu phi thiếu mở miệng. Xí Nhi, người cứ chậm chạp như thế, bánh bao lạnh thì không thể ăn nga. Bánh bao, Chu Cao Xí nhìn về phía túi giấy nóng hầm hập trên bàn, ánh mắt là tà sáng ngời, ngẩng đầu, nhìn cha hắn, hắc hắc ngây ngô cười. Cha, ngài mua bánh bao thịt. Chu Lệ ân một tiếng, vẫn là nhịn không được nâng tay đem mấy nút áo của Chu Cao Xí thắt hảo, thấp giọng nói. Bánh bao của phố Phúc Cảnh nha. Phố Phúc Cảnh, đó là nơi có mỹ thực bậc nhất Nam Kinh nha. Chu Cao Xí nhanh cúi đầu, đi giày, quay đầu đối Chu Lệ cười tùm tìm nói. Cha, chúng ta ăn bánh bao đi, lạnh sẽ ăn không ngon. Chu Lệ cũng miễn cưỡng nằm đến trên giường. Đợi lát ăn đi, cha đây sáng sớm đã phải đi mua, hiện tại mỏi mệt. Chu Cao Xí vừa nghe, nhịn không được túm túm quần áo cha hắn. Cha hắn không đứng dậy, hắn sao có thể ăn nha. Chu Lệ trong lòng cười thầm, chỉ biết tiểu tử này coi trọng nhất lễ nghi, nếu hắn không đứng dậy, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng lại nhịn không được thở dài trong lòng, coi trọng lễ nghi có gì tốt, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu nha. Nhớ tới chuyện tình tối hôm qua, trong lòng hắn nghẹn khuất buồn bực, nhìn không được đem Chu Cao Xí đang túm lấy quần áo hắn đặt lên giường, để ghé vào trên người mình, nâng tay kéo lấy hai má Chu Cao Xí, trừng mắt oán hận mắng. Không lương tâm, hai má Chu Cao Xí có chút đau, biết trong lòng cha hắn lần này không thoải mái, lại xem đôi mắt đen hắc của cha, thấp giọng hỏi. Cha, ngài sao không gọi bọn Tam Bảo đi mua nha? Hừ, Chu Lệ hừ lạnh, muốn cấp tiểu tử này cái gì, đương nhiên là tự mình đi. Kêu nô tài hạ nhân đi mua, thì tính cái gì? Chu Cao Xí nghe cha hắn hừ lạnh, biết mình hỏi phải vấn đề ngu ngốc, thời điểm ở Bắc Bình, vô luận chuyện to hay nhỏ, chỉ cần cùng mình có liên quan, cha luôn tự thân làm. Hỏi cha hắn vì cái gì, cha hắn luôn nói hai chữ. Thích làm, bởi vì thích thôi sao? Chu Cao Xí mặt mày loan loan, trong lòng thỏa mãn vui vẻ, nhịn không được nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của cha hắn. Đôi tay trắng nõn béo tròn lại ngắn ngủi, bao trùm lấy bàn tay to ngăm đen thô ráp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không hài hòa, nhưng xem ở trong mắt cùng trong lòng Chu Lệ cũng là cảnh tượng đẹp nhất. Chu Lệ trong lòng mỉm cười, tiểu tử này, đại khái không biết đi, không có một đứa nhỏ nào đã 13 tuổi mà còn cùng cha mình ngủ. Cũng không có một đứa nhỏ nào sẽ oa ở trong lòng cha mình mà ngủ đến say sưa vui vẻ. Càng không có đứa nhỏ nào. Chỉ bởi vì cha mình làm chút chuyện nhỏ như thế liền hài lòng đến thế. Tươi cười, lại, mềm mại thỏa mãn, tựa như, nam nhân được nữ nhân mình âu yếm khen ngợi hoặc là hứa hẹn. Quên đi, Xí Nhi mới 13 tuổi, cứ để cho Xí Nhi chậm rãi phát giác đi, để cho Xí Nhi thời gian 2 năm là tốt rồi. Chu Lệ buông tay ra, cầm lấy tay Chu Cao Xí, phóng tới trước ngực mình, nói giọng khàn khàn. Xí Nhi, bồi cha ngủ đi. Chu Cao Xí ngoan ngoãn gật đầu, liền cúi đầu tựa vào trước ngực Chu Lệ, chậm rãi nhắm mắt lại, được rồi, xem như là cảm ơn cha đã dậy từ sớm mua bánh bao cho mình. Ân, đầu đường Bắc Bình náo nhiệt trước sau như một, lúc này, đã sang thu, mấy ngày nữa đến Tết Trung Thu. Rất xa, đầu đường đi tới hai người, một nam tử cao lớn tuấn lãng, ước chừng hơn 30 tuổi, một thiếu niên ôn hòa nhu thuận ước chừng 13 tuổi. Nam tử bước đi rất lớn, đi đường nhanh, thiếu niên bước đi rất nhỏ, đi đường rất là thong thả, thản nhiên, nhưng hai người cũng luôn sóng vai mà đi. Tinh tế quan sát, liền phát hiện, nam tử tựa hồ cố gắng phòng chậm cước bộ của mình, thậm chí sẽ ngẫu nhiên dừng lại, một bên nhìn tiểu quán ven đường, một bên chờ thiếu niên. Nam tử mặt mày hơi hơi không hờn giận, tựa hồ bởi vì thiếu niên đi quá chậm, nhưng nam tử lại tựa hồ cố gắng áp lực, chỉ là, khi thiếu niên vượt qua, sẽ nâng tay, nhéo nhéo hai má thiếu niên, vừa nói cái gì. Tuy rằng bộ dáng như là trừng phạt, nhưng, cử chỉ kia lại là vô cùng thân thiết, nam tử không hờn giận nhíu mày, vẻ mặt cũng mang theo ôn nhu cùng bất đắc dĩ nào đó. Mà thiếu niên kia thời điểm bị niết tế mi hơi nhíu, sắc mặt đỏ lên, hình như là bởi vì bị niết ở đây, bị nam tử niết mặt như vậy, có chút ngượng ngùng có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt lại mang theo một tia hàm hậu giả ngu, nhếch miệng cười tựa hồ thực vui vẻ. Chuyển qua ngõ nhỏ, nam tử đột một tự dắt tay thiếu niên, tiến vào một tiểu. Tên Ngọc Thạch Trai, tiến vào Ngọc Thạch Trai, lão bản Ngọc Thạch Trai vừa thấy, vội đi ra đón, cung kính khom người chỉ lễ, thấp giọng nói. Lý Tư bái kiến vương gia, bái kiến thế tử. Nam tử vẻ mặt uy nghiêm gật đầu, tay vẫn như cũ nắm lấy tay của thiếu niên. Thiếu niên sau khi tiến vào Ngọc Thạch Trai tựa hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn tránh thoát ra khỏi bàn tay đang nắm mình, nhưng vô ích lại tựa hồ không dám giãy ra, vì thế trên mặt đành phải ra vẻ tự nhiên, ôn hòa cười. Đồ vật đó đến chưa? Đã đến, vương gia thỉnh đến bên này. Lão bản Lý Tứ của Ngọc Thạch Trai vội cung kính đáp lời, nam tử cũng chính là Chu Lệ, vì thế nắm tay thiếu niên, cũng chính là Chu Cao Xí, hướng hậu viện đi đến. Chu Cao Xí đối Ngọc Thạch Trai cũng không xa lạ, vài năm này, thời điểm cha hắn dẫn hắn đi ra, có khi sẽ đến Ngọc Thạch Trai nhìn xem sổ sách xử lý một ít sự tình. Tiến vào hậu viện, Chu Cao Xí nghĩ sẽ lại giống như bình thường, tới gian phòng cách vách xem mấy thứ ngọc bội và vân vân, nhưng cha hắn lại kéo hắn đến bên người, bắt ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Cao Xí trong lòng khó hiểu, thường ngày, không phải cha đều phải xử lý một ít sự tình nên cho hắn tránh đi sao? Nghĩ từ Nam Kinh trở lại Bắc Bình sau, cha hắn lại đột nhiên rời đi vương phủ vài ngày, thẳng đến buổi sáng hôm nay mới trở về, một hồi liền đến liền lôi kéo mình xuất môn. Xí nhi thời điểm này ngươi cũng nên làm chút chuyện đi. Ngữ khí Chu Lệ khinh đạm nói, nghe vào lỗ tai Chu Cao Xí lại thành khiếp sợ không thôi. Thời điểm này làm chút chuyện sao? Sau khi Chu Lệ nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Lý Tứ đang cung kính khom người đứng trước hai người bọn họ, mặt không chút thay đổi nói. Về sau, sổ sách liền giao cho thế tử xử lý, từ hôm nay, các ngươi phải nghe theo thế tử phân phó. Lý Tứ đầu tiên là sửng sốt, lập tức cung kính hướng Chu Cao Xí chắp tay. Thuộc hạ Lý Nguyên bái kiến thế tử, Chu Cao Xí trong lòng giật mình sửng sốt, trên mặt cũng ôn hòa cười, hướng Lý Tứ gật gật đầu. Chu Lệ lúc này thản nhiên mở miệng, người trước tiên lui xuống đi, Lý Tứ cung kính đáp ứng, đợi Lý Tứ lui ra Chu Cao Xí nhịn không được mở miệng hỏi. Cha, ngài đây là, người cũng lớn, có một số việc vốn cha là không tính nhanh như vậy để cho ngươi tiếp quản. Chu Lệ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí thản nhiên nói. Hắn không nghĩ làm sẽ để Xí Nhi bị cuốn vào mưa rền gió dữ, tốt nhất Xí Nhi cả đời đều thuận phong thuận thủy, an an ổn ổn, mấy cái mưa gió bão táp này cứ để hắn che chắn. Bởi vì quá để ý, nên sẽ lo lắng càng nhiều. Thực hận không thể, để tiểu tử này hảo hảo an toàn nhất, nhưng gần nhất, đạo diễn thường thường nói bóng nói gió ám chỉ mình nên để cho Xí Nhi tiếp quản mấy việc này. Hôm qua, đạo diễn thậm chí tìm đến quân doanh, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, vương gia có muốn buông tha cho thế tử hay không? Đạo diễn, ngươi nói cái gì? Nếu như vương gia không có ý định buông tha cho thế tử, bần tăng khẩn cầu vương gia đem Ngọc Thạch Trai cùng Trầm Hương Lâu giao cho thế tử đi. Thế tử đã 13, 2 năm tới ở Nam Kinh nhất định sẽ có biến hóa, chẳng lẽ vương gia muốn cho thế tử chưa bao giờ tôi luyện qua, phải ứng đối thời cuộc thay đổi bất ngờ sao? Đạo diễn, ta đã biết, vương gia anh minh, hắn biết có một số việc không phải do tự mình quyết định. Hắn cũng rõ ràng, đối Xí Nhi tốt nhất là để cho Xí Nhi có năng lực tự bảo hộ mình. Nếu có thể để Xí Nhi tránh ở sau lưng mình, đối Xí Nhi mà nói tệ lớn hơn lợi, Xí Nhi bề ngoài ôn hòa, nội tâm lại quật cường, cũng sẽ không nguyện ý, chuyện hoàng tử trừng chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng kiếp nạn của Xí Nhi mà đạo diễn luôn nói, lại cứ hiện hữu trong đầu hắn, là cái gai trong lòng mình. Luôn luôn, thường thường nhắc nhở mình, nguy hiểm, trong lòng hắn đã tính, đợi mình thắng bàn cờ này, có lực lượng cường đại nhất là có thể bảo hộ Xí Nhi, đến lúc đó, sẽ làm cho Xí Nhi tôi luyện sau. Nhưng thời cuộc trước mắt cũng đã không phải do mình quyết. Mà một câu của đạo diễn cũng đánh vỡ ảo tưởng thiên chân của mình. Vương gia, từ xưa sinh ly tử biệt, sức người không thể đổi. Hiện tại, thời cuộc đã bắt đầu biến hóa, Xí Nhi. Sự tình này chỉ sợ ngươi cũng phải bắt đầu học xử lý. Chu Lệ ếch ếch nói trong lòng chua xót. Đây là tình hình thực tế, chỉ sợ 1-2 năm nữa, chuyện xấu sẽ đến. Nếu, suy tính của đạo diễn chính xác, Chu Cao Xí nghe, nhãn tình sáng lên, cung kính chắp tay nghiêm nghị nói. Cha, con nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí cung kính hành lễ, trong lòng cũng không được tự nhiên, lại muốn nghĩ đến đủ loại. Nhìn không được thân thủ kéo qua ủng vào trong ngực, trong lòng khó chịu, nhưng cúi đầu lại cố ý trừng mắt. Chiếu cố hảo hảo chính ngươi, đây mới là điều tối trọng yếu. Chu Cao Xí tế mi loan loan, nhếch miệng cười. Cha, ra trận không rời phụ tử binh, con nhất định có thể cùng cha sóng vai mà chiến. Hai mắt trong suốt cứ thế nhìn Chu Lệ, lấp lánh. Chu Lệ trong lòng ngẩn ra trận không rời phụ tử binh. Sóng vai mà chiến, nhớ tới tiểu tử này từng nói qua. Muốn thành một cây dù lớn chống đỡ cho cha. Chu Lệ nhìn hai mắt sáng trong suốt của Chu Cao Xí, trong lòng mềm mại, ra trận không rời phụ tử binh sao? Vậy, cũng không sai, đem Chu Cao Xí ôm càng nhanh, thấp giọng nói. Ân, Xí Nhi liền cùng cha, vĩnh viễn sóng vai mà chiến, vĩnh viễn, Chu Lệ trong lòng âm thầm nói. Ngày hôm nay, sau giờ mẹo Chu Cao Xí luyện võ xong, vừa mới tắm rửa mặc quần áo đi ra, chỉ thấy cha hắn ngồi ở chủ vị, thưởng thức trà. Chu Cao Xí sửng sốt lập tức cười tùm tìm tiến lên kêu ra tiếng. Cha, Chu Lệ quay đầu, nhìn Chu Cao Xí vừa mới tắm rửa tốt, mặc lục sắc bào sam đứng ở phía sau hắn, tế mi loan loan, tươi cười đầy mặt, trên mặt cũng gợi lên ý cười, đứng dậy, đi qua thấy trên cổ tiểu tử này có chút ẩm ướt chưa lau khô, liền nâng tay lên, theo chiều dài ngón tay mà nhẹ nhàng ma sát. Động tác cố ý lại như vô tình mang theo một chút hàm xúc liêu nhân. Chu Cao Xí nhất thời bị kiềm hãm. Trong lòng nóng lên, thân thể có chút nóng, đỏ mặt vội tránh đi, ngữ khí có chút vô thố. Cha, ngài sao lại ở đây? Chu Lệ ở trong lòng cười, kéo qua Chu Cao Xí, lấy ống tay áo, lau cổ cho Chu Cao Xí, cố ý nhíu mày nói. Xí Nhi, về sau phải lau khô nước, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Nước, lau khô, Chu Cao Xí trong lòng nhất thời lúng túng âm thầm thề, lần sau nhất định biến thành sạch sẽ cực sạch sẽ mới đi ra cách chương.